dẫu ngươi là phế vật. Chương 30, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm của học viện rất đơn giản nhưng hôm nay lại không hề đơn giản khi đón tiếp vị công chúa là hoàng thân, việc đối đãi không thể xem nhẹ được. Vương Diễm Kiều từ lúc phát hiện ra đến bây giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi Khôi Nhất cùng Lực Quân nói chuyện với nhau về hỏa hệ, quả thực không ngó ngàng đến Doanh Doanh đang rất nguy hiểm, mà bản thân Doanh Doanh cũng không cần bản thân cứ thinh lặng. Mà một cung nữ đi đến thông báo nhỏ bên tai công chúa: công chúa, nội cung có vấn đề, hoàng thượng có chỉ chúng ta lập tức hồi cung. Được, đi thu xếp đi. Vương Diễm Kiều thật muốn ở lại theo dõi thêm biểu hiện kỳ lạ đó tốt cuộc là gì, tại sao phải phủ nhận điều đó. Nhưng, chuyện nhà không thể người khác, huống chi nàng là ái nữ của phụ hoàng, nếu không phải chuyện gấp phụ hoàng sẽ không chịu nàng nhanh đến như vậy. Nàng trong đầu quyết định rồi nói với Lực Quân: viện trưởng, hôm nay đến đây thôi, bổn cung quả thực còn có việc, lần này thật thất lễ, nhất định lần sau sẽ bồi tạ. Nói rồi vẫn cố nhìn Doanh Doanh lần cuối mới rời đi. Doanh Doanh lúc này thả lỏng mà tiến vào trong tiềm thức, thần thức đã trở nên sáng rõ ràng và ngay sau lưng chính là thức thần rõ ràng, là một lão tiền bối ngồi trên chiếc ghế to lớn trông hệt như vị thần với bộ đồ trắng sáng, khuôn mặt quả thực tức giận không hơn không kém, bởi vì bị một nha đầu qua mặt, chuyện này nếu dùng làm điểm chí mạng cũng rất được. Doanh Doanh cúi người chào lễ phép: lão tiền bối, ngươi còn xem ta là lão tiền bối của ngươi sao? Ngươi dám làm điều cấm kỵ đối với các thức thần, ngươi có biết ngươi sẽ gánh chịu trừng phạt của thần, nó còn ghê gớm hơn cả chuyện bị giết, không những linh hồn mà cả thể xác của ngươi liên tục bị hành hạ đến khi nào bọn họ hết giận. Vẫn còn một cách nữa mà. Doanh Doanh đi đến chỗ cái ghế còn trống đang đặt vương niệm đỏ như máu, cầm lấy vương niệm ấy một chút suy tư, bởi vương niệm có khắc tên Doanh, nếu nó không phải của bản thân thì có thể là ai đây. Nhìn thật lâu không thấy lão tiền bối phản hứng liền nói tiếp: lão tiền bối, có thật thần sẽ tìm được vãn bối không? Ngươi lại định làm chuyện gì điên rồ nữa, ngươi nên nhớ kỹ, một khi ngươi phá hủy nó cũng tức là ngươi sẽ không được hộ thể của ta, ngươi sẽ bị năng lượng thiên nhiên nghiền nát như một con sâu. Nghiền nát thì đã sao chứ lão tiền bối, mất đi người mình yêu thương, điều đó sống không bằng chết. Lão tiền bối, người đã từng vuột mất người mình yêu thương chưa? Đã từng, cảm giác đó chắc hẳn lão tiền bối hiểu, vãn bối quả thực không muốn ký ức lặp lại, một cuộc sống mới cũng có nghĩa là một cơ hội, và lần này chỉ có cách đánh liều mới có thể thu lại một chút gì đó. Lão tiền bối nghe thử xem, vãn bối nói đúng không, năng lượng thiên nhiên quả thực rất dồi dào, nhưng nếu biết cách trung hòa nó vào cơ thể mình, ngươi sẽ phá vỡ lãnh vực này, ngươi sẽ không còn là người nữa, dù có thể thần hỗ trợ ta không cảm đoan nha đầu ngươi sẽ vượt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tiền bối cũng biết ở nơi này nếu không mạnh mẽ sẽ bị kẻ khác ức hiếp, nó giống như ở đó, không kẻ nào muốn kẻ khác cùng tồn tại, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có bản thân cường đại mới mong ra bảo vệ được người mình quý trọng. Lão tiền bối, người luôn sâu thẳm luôn bên trong bảo vệ nho nhỏ linh hồn vãn bối quả thực rất cảm kích, nhưng để bảo vệ người mình yêu thương không thể dừng lại được, bất kể thất bại đi chăng nữa. Nói rồi Doanh Doanh trở lại thực tại, hai người kia vẫn đang vừa ăn vừa nói chuyện nên nàng mở lời: viện trưởng, học sinh sẽ tu luyện một đoạn thời gian để mở lại sức mạnh của mình, có tiếng gì xin viện trưởng đừng can thiệp, sắp tới nhờ viện trưởng chú ý Nhất Nhi cùng Yên Nhi, hai đứa nhỏ vẫn cần người coi sóc. Được, nhưng ta không thấy Yên Nhi. Doanh Doanh mở ra không gian kia, Khôi Yên vui vẻ bước ra, ngay lập tức lôi thần bên cạnh tập kích Doanh Doanh, đây là lệnh đã ban không thể làm khác, kẻ thù đang ở trước mắt không thể dung túng. Địch nhân, ngươi chết đi. Lôi thần phóng ra một tia chớp màu đỏ nhưng ánh sáng nó chiếu ra lại là màu vàng, nó là sát chiêu, bất cứ người hay thần nếu như chúng toàn diện nhất định sẽ hồn phi phách tán, luân hồi cũng không có thể. Doanh Doanh rất nhanh chuyển hóa không gian đến một nơi khác, tiến nhanh vào thần thức mà hủy đi vương niệm để tách thức thần của mình ra khỏi linh hồn, cùng lúc xóa đi dấu vết của mình, lúc này nếu không gặp nhất định không thể dùng bất cứ thứ gì dò ra được tung tích nơi đến. Nằm ở trong một khu rừng nhưng lại bên trong học viện, một hang đá bị hạn chế năng lượng nằm ranh giới giữa người và thú. Tuy thoát được một mạng nhưng vết thương bị chúng liên tục bị hủy hoại, đến cả xương nơi đó cũng có dấu hiệu nứt, nhìn vào chân của mình không thể di chuyển được, nếu không có thể thần bảo hộ e rằng cái chân này không thể dùng để di chuyển được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là các vị thần không thể trêu chọc được, cũng may mắn thể thần có tốc độ hồi phục rất nhanh, thần thức Doanh Doanh lúc này không còn tồn tại nữa, những năng lực bẩm sinh cũng đã không còn, ổ khóa thiên phú đã bị hủy, nhờ vào hang động mà tốc độ hấp thụ năng lực tự nhiên được kiềm hãm đủ khiến cho Doanh Doanh cơ thể chịu đựng, nếu như bên ngoài nhất định sẽ bị nổ xác, ngay cả xương cũng không thể làm gì được. Từng chút một chân đã lành, từng vết tích trước đây đã lành, con người hoàn thiện từ từ cũng xuất hiện, khi mất đi thể xác thì linh hồn sẽ vô cùng mạnh mẽ, bởi vì mất đi linh hồn của Hoài Doanh nên Doanh doanh bị mất đi sự kiềm hãm để đột phá cũng mất đi cân bằng linh hồn trước dự định. Việc đột phá lên thần chính là bức ép cơ thể tiếp nhận thể thần, là một đền bù cho việc thành công liều mạng. Nếu tương đan là một điều khiển ngũ hành, nếu tu luyện tốt sẽ là người đứng đầu các vị thần, thì với doanh doanh việc mở khóa tiềm lực lại mang đến một sức mạnh tuyệt đối. Tương đan có thể bị thương bởi các sức mạnh khác ngoài ngũ hành, nhưng doanh doanh lúc này những sức mạnh đó không thể làm gì được, thân xác cứ vừa hiện vừa ẩn, sức mạnh càng lúc tích tụ càng nhiều. Doanh doanh không biết bản thân đã tu luyện bao lâu nữa, cho đến khi mở mắt ra nhìn qua con mắt và những xúc cảm của mình, doanh doanh nhìn thấy được mọi vật cơ thể tồn tại lúc này có những chuyển biến kỳ lạ, được hiện rõ là cơ thể người, nhưng cả cơ thể nặng như đang bị ngàn tấn đè lên, trọng lực cố ép nàng xuống mặt đất để hủy diệt cơ thể, đau đớn từng giọt máu trong cơ thể sôi lên như muốn trào ra. Thử thách đầu tiên có lẽ là cơ thể di chuyển, càng cố di chuyển cơ thể càng đau, cứ như có một sức ép vô hình nào đó không cho phép trỗi dậy, không cho phép bất cứ ai làm trái với tự nhiên, một khi đã lấy được bản thể tự nhiên không được phép rời đi. Doanh doanh mang linh hồn con người, mang sự yếu ớt và giới hạn của con người, vậy nên khi đã quá đau đớn thì chuyện bất tỉnh là điều vô cùng dễ hiểu. Lần thứ hai mở mắt lại một lần nữa bất tỉnh, lần thứ ba mở mắt thất bại một lần nữa, lần thứ tư mở mắt không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, lần thứ 10 năm mở mắt đau đớn càng lúc càng nhiều, lần thứ 26 mở mắt cảm thấy cơ thể sắp chịu không được, lần thứ 37 mở mắt đến lúc sắp bất tỉnh thì lại nghe một giọng nói rất quen thuộc, Hoài Doanh. Tỷ sao lại nằm đây? Nơi đây không thuộc về tỷ, thân xác của tỷ vẫn còn có thể cử động, tỷ phải kiên trì. Làm sao, tỷ không nhìn được muội đâu, tỷ đang ở giữa ranh giới cái chết và sự sống, giữa âm dương, tỷ bắt buộc không được bỏ cuộc, nếu tỷ bỏ cuộc thì Nhất Nhi, Yên Nhi sẽ dựa vào ai, còn nữa tỷ dám thông báo Mạnh Dạng một năm đến đón người, nếu tỷ cứ chấp nhận khuất phục thì vĩnh viễn tỷ đứng sau mà nhìn người thành thần đi. Không, muội sắp đi đầu thai rồi, vừa hay ghé qua thấy tỷ, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để tự nhiên nâng đỡ tỷ, càng chống lại càng khiến tỷ trở nên khó khăn, nhớ kỹ thiên nhiên cũng giống như nương, sẽ không hại tỷ nhưng không quá bảo vệ tỷ. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ hãy lắng nghe lời nói của thiên nhiên và tỷ sẽ làm được, muội phải đi rồi, tiếng bước chân ngày càng xa, doanh doanh không phải là kẻ cương bướng mà không nghe theo, dù sao người thứ ba có thể khiến nàng tin tức có lẽ là tiểu muội Hoài Doanh này, nàng tập trung lắng nghe và từng chút một cơ thể dường như được bàn tay ai đó nâng lên, hơn nữa còn giúp vận động cơ thể, cùng đó đặt ở sau lưng một cái dấu các ngón tay, từ đó xuất hiện ra một vòng tròn nhưng hình thù đặc trưng cho các năng lực kim, mộc, hỏa, thủy, thổ, quang, ám, lôi, phong, cuối cùng thực tại đã đến, doanh doanh nhìn thấy được cửa hang động, cũng cảm nhận cơ thể có chút thay đổi, và bản thân nàng lại cảm nhận có một bàn tay nào đó đẩy nàng đi phía trước mang theo một chút ấm áp kỳ lạ, bất giác nàng lên tiếng. Nương, không có gì đáp lại, doanh doanh cũng chỉ có thể mỉm cười mà bước ra ánh sáng mặt trời kia, bước ra thế giới thực tại mà nàng đã chuyển thế, điều giật mình nhất chính là bản thân lại trần như nhuộng, không có một mảnh vải che thân. Đây là, vừa nghĩ thôi không rõ từ đâu xuất hiện một đàn nhện bắt đầu răng tơ kết lại thành một bộ đồ, nó đơn giản và rất vừa vặn, cơ thể được soi kỹ từng chút một, doanh doanh nhìn thấy điều gì đó rất kỳ lạ, mắt nàng có thể nhìn thấy rõ được những thứ mình muốn, kể cả sức sống luân chuyển trong thân cây, có lẽ đâu là món quà đầu tiên sau khi đã tỉnh dậy, cơ thể mạnh mẽ so với thể thần hơn xa rất nhiều, doanh doanh cười vui vẻ, nhưng khi cố tạo ra một bông hoa băng như trước thì lại không thể được. Quả thực đánh đổi lớn, cách chương.